Thái cổ cuồng ma, chương 1452, không gian dấu ấn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ở Tuế Nguyệt Trường Hà trong, chư thiên thế giới các thời kỳ đều có nghịch thiên yêu nghiệt. Thiên chi kiêu tử sinh ra, quật khởi, hướng dẫn lẳng lơ vô số năm. Nhưng những thứ này yêu nghiệt chỉ sẽ để cho bởi vì chi thán phục. Cũng sẽ không để cho các thế lực lớn cũng sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì ở như thế nào xuất chúng. Rất nhiều thế lực liên hợp lại cũng có thể áp chế. Nhưng duy chỉ có phong ma không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn tổng quát chư thiên thế giới lịch sử. Phong ma không thể nghi ngờ ở chư thiên thế giới lưu lại thảm trọng một bút. Một khoản trở thành vô số tu sĩ mơ tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số năm qua. Có rất ít người có thể bằng vào lực một người khuấy động toàn bộ chư thiên thế giới. Để cho tam thập tam bất hủ chi địa đều lo lắng bất an. Nghe tin đã sợ mất mật. Mà phong ma chính là duy nhất một. Chính là bởi vì ngày xưa phong ma uy danh quá lớn. Cho nên, không mấy cái thế lực nguyện ý ngồi xem Tần Vũ quật khởi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lần này, đây cũng là vì sao lần này tu sĩ không tiếc vận dụng phòng thân kiếm phù. Ấn phù tới đánh giết Tần Vũ một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, không thể chối là, những thứ này vây quét Tần Vũ nghịch thiên yêu nghiệt bên trong. Cũng có người là để mắt tới Tần Vũ trên người vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất kể là môn biển hay lại là nắp quan tài. Khiến cho những thứ này thân phận tôn quý yêu nghiệt cũng cực kỳ động tâm. Tần Vũ mặc dù không biết lôi phạt chi trượng phẩm cấp như thế nào. Nhưng thấp nhất cũng là hoàng binh cấp xa cách dù sao. Từ kia bàn tay khổng lồ liền có thể cho ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ tiểu lôi toàn lực thúc giục lôi phạt chi trượng. Tốc độ cực nhanh. Nhưng những thứ này bất hủ nơi yêu nghiệt tốc độ cũng là không chậm. Mặc cho như thế nào ra tốc, cũng không thể thoát khỏi. Mà Tần Vũ cuồng nuốt chai lớn đan dược sau, bình phục thương thế trong cơ thể sau. Hắn thi triển hoa một cái thế giới, bám vào lôi phạt chi trượng thượng. Như thế tới nay, không sức nặng nắp quan tài cùng mình sức nặng, lôi phạt chi trượng tốc độ nhanh hơn không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng như dự đoán, lôi phạt chi trượng tốc độ cự tăng. Qua lại ở bên trong vùng thế giới này. Không tới nửa ngày liền hoàn toàn đem đám kia truy kích tu sĩ thoát khỏi. Trên người người này rốt cuộc có bao nhiêu không chiếm được vật. Một tên đạp ở màu sắc rực rỡ cự kiếm thượng thanh năm ngắm nhìn tiền phương. Sắc mặt lộ ra một vẻ không cam lòng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên cạnh hắn còn đứng lưỡng danh tu sĩ. Sắc mặt đều có chút không dễ nhìn lắm. Lần này vây quét có thể nói thiên y vô phùng. Không nghĩ tới vẫn bị Tần Vũ trốn. Vốn tưởng rằng đối với Tần Vũ thật sự có bài tẩy cũng như lòng bàn tay. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại còn có cái cường đại như thế binh khí. Người này khí vận quả thật là đáng sợ. Ở nơi này nơi cấm kỵ trong người bình thường có thể được vừa đã là không. Mà người này chẳng những nhận được cực thiên chi chỉ. Môn biển, nắp quan tài bây giờ lại toát ra vật này cũng không biết trên người người này đến cùng còn có cỡ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không muốn người biết đồ vật. Một tên khác khí vũ tiên dương. Tóc dài đầy đầu bàn kê cắm vào nhất căn đỏ thắm cây châm tu sĩ trầm giọng nói. Người này biến mất. Hơn nữa, trước thoát khỏi man tộc thủ đoạn chưa bao giờ nghe. Trên người người này sợ rằng người mang rất nhiều bí mật. Nếu có thể đem bắt, siêu hồn một phen, có lẽ có thể có được thiên đại tạo hóa. Một tên khác mặc phỉ thúy đạo bào. Thanh niên cau mày nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đều là tam thập tam bất hủ chi địa nghịch thiên yêu nghiệt. Đối với Tần Vũ trên người vật cũng là đỏ con mắt không dứt. Ở ba người đàm luận lúc, lục tục có hơn 100 người đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chạy, có tu sĩ không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới như thế vây quét lại hay là để cho Tần Vũ trốn thoát. Đi, đi xem bọn hắn đem kia man tộc mấy người bắt sống không có. Chỉ cần đưa bọn họ, bắt được, đến lúc đó lúc rời đi không sợ ép không ra Tần Vũ. Có tu sĩ đề nghị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ chạy tới đã không kịp, chư vị, lúc đó tản đi. Chờ lúc rời đi rồi hãy nói. Mỗi người cũng đi tìm tạo hóa đi. Tên kia đứng ở màu sắc rực rỡ cự kiếm thượng thanh năm lãnh đạm nói. Nói xong, liền hướng đến nhất phương bay đi. Đã không Tần Vũ tung tích. Tiếp tục tìm kiếm coi như có thể tìm được. Cũng không biết phải bao lâu. Thà lãng phí thời gian. Không bằng trước tìm kiếm đại hoang thánh triều tạo hóa. Mà Tần Vũ. Chờ lúc rời đi đang nghĩ biện pháp đem bức ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông đảo tu sĩ rối rít rời đi. Bắt đầu tìm kiếm đại hoang thánh triều tạo hóa. Cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tên kia trên đầu cắm đỏ thắm ngọc châm thanh niên hướng nhất phương bay đi. Phía sau hắn theo đuôi lưỡng danh tu sĩ. Cổ sư huynh, một tên mặc thanh sắc tơ lụa. Hiện ra hết tôn quý tu sĩ vội vàng đuổi theo tên kia đỏ thắm ngọc châm thanh niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nào, Diệp Ngạo, ngọc châm thanh niên lãnh đạm phiết đầu. Cổ sư huynh, kia Tần Vũ cũng ngộ được không gian chi đạo. Mà ta ở trên người hắn lưu lại không gian dấu ấn. Thanh niên mặc áo xanh Diệp Ngạo truyền âm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Trâm thanh niên hai mắt trong lúc triển khai thiểm thước ánh sáng. Đạo, ngươi có thể truy lùng đến hắn. Một tên tu sĩ khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc quay đầu nhìn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta có 8 phần 10 nắm chặt. Diệp Ngạo trầm ngâm chút ít. Trầm giọng nói. Trước Tần Vũ tiến vào mảnh thiên địa này lúc. Diệp Ngạo cùng Tần Vũ cách cũng không xa. Mà hắn phản xạ có điều kiện ở Tần Vũ trên người lưu lại dấu ấn. Dấu ấn là Diệp Ngạo tình cờ lấy được một cái không gian thần thông. Dùng cho truy lùng người khác. Những năm gần đây, hắn không dùng một phần nhỏ không gian dấu ấn theo đuổi tung người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta đi truy kích kia Tần Vũ. Bất quá cổ sư huynh. Có muốn hay không ở đi tìm mấy người đồng thời? Một tên khác tu sĩ áo đen mở miệng. Nếu như trước lúc này, tu sĩ áo đen tất nhiên sẽ không như thế hỏi. Dù sao, hắn biết rõ đạo ngọc châm thanh niên cường đại. Hắn xuất thủ chém chết Tần Vũ dễ như trở bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể thấy thưởng thức Tần Vũ ở nặng nề vây quét bên trong lao ra sau. Tu sĩ áo đen tâm lý thật đúng là không có chắc. Trên người bọn họ còn có bao nhiêu kiếm phù. Họ cổ thanh niên trầm ngâm chốc lát. Dò hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo trước kế hoạch, còn lại vương cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng có thể đi vào. Cho nên, bọn họ đều được tông môn cường giả luyện chế phù chú. Để cầu tự vệ, thông thường mà nói. Phù chú cách luyện chế thời gian càng lâu, uy lực liền giảm bớt nhiều. Cho nên, trên người bọn họ phù chú đều là mấy thập niên gần đây luyện chế. Còn cất giữ cường đại uy lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước dùng một quả kiếm phù, trên người bây giờ còn có một mai. Tu sĩ áo đen trả lời, luyện chế phù chú cũng không phải là dễ như trở bàn tay. Cần phải hao phí tinh huyết. Hơn nữa, phù chú tự thân nhân tài cực kỳ chân quý. Nếu như không phải là đặc định thời kỳ, chúng nhiều cường giả cũng sẽ không quá nguyện ý đi luyện chế phù chú. Lần này bởi vì Đại Hoang Thánh Triều mới luyện chế không, thiếu phân cho tông môn tử đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng còn có một mai. Diệp Ngạo cũng trả lời đạo. Hai quả đủ. Diệp Ngạo, ngươi bắt đầu tìm kiếm đi. Họ Cổ thanh niên trầm giọng nói. Hắn trong con ngươi phất qua một luồng kinh hỉ. Dưới chân hiện lên một thanh phi kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói không thèm thuồng Tần Vũ trên người tạo hóa. Vậy cũng là giả. Cho nên, có cơ hội truy lùng đến Tần Vũ. Có thể không để cho kêu những người khác tận lực không gọi. Dù sao, chia cắt càng nhiều người, lấy được đồ vật càng nói. Diệp Ngạo gật đầu, rơi tại phi kiếm thượng, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm thụ chính mình không gian dấu ấn. Một lát sau, hắn hướng nhất phương chỉ đi. Đạo, Cổ sư huynh, hướng bên kia đi. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.